Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 7, gặp mặt lần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông reo kết thúc giờ học nhạt nhẽo, mọi người bước tới bàn của Thiên Nhi và Hồng Nguyệt. Thiên Hiên nói, Thiên Nhi, Hồng Nguyệt xuống canteen cùng tụi này không? Ức, hai tụi tôi cũng đang đói gần chết. Hồng Nguyệt nói, sau đó Thiên Nhi cũng lên tiếng. A ca, mọi người cô được nói với người khác biết tôi là em của Thiên Hương và Nhật Long nha. Tụi này biết rồi mà, Mai Linh nói, cả bọn cùng nhau bước xuống canteen thì mọi người hét lên. Ô, nam và nữ thần lớp S5 nhất kìa, S1, kia có phải hai học sinh mới không, nhìn thật đẹp nha. S2, trời ơi đẹp quá đi. S3, những tiếng nói của mọi người cứ vang lên làm Thiên Nhi cảm thấy có chút đau đầu. Mọi người đang tìm chỗ ngồi thì Thiên Nhi như nhớ ra điều gì liền kéo tay Hồng Nguyệt rồi nói. Mọi người cứ tìm bàn ngồi ăn đi, mình muốn hỏi Hồng Nguyệt vài chuyện riêng. Hoàng Anh nói, được rồi hai người cứ nói đi, tụi tôi đi tìm bàn, nhớ quay lại sớm nha, không hết giờ nghỉ trưa đấy. Ok, Thiên Nhi trả lời rồi kéo Hồng Nguyệt ra vườn hoa sau trường, Thiên Nhi nói với giọng lạnh lùng. Tình hình ở bang vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, Hồng Nguyệt trả lời bằng giọng lạnh không kém Thiên Nhi. Sắp xếp thời gian mấy hôm nữa chúng ta sẽ đến bang xem tình hình. Được, hai người vừa nói xong thì có hai người con trai bước tới. Một người tóc đen hai tay đút túi quần nhìn rất ngầu và khuôn mặt có chút giống với Thiên Nhi, đó chính là Nhật Long. Còn một người mang vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc bạc ngũ quan tinh xảo áo được bỏ hai cúc, khi Thiên Nhi nhìn thấy liền biết đây là một người thay người yêu như thay áo, và đó là Mạc Diệp Thần. Nhật Long đang định lên chạy tới nói chuyện với Thiên Nhi thì bị ánh mắt của Thiên Nhi đầy sát ý nhìn anh nói lên. Nếu anh dám nói quen em thì, như nhìn thấy ánh mắt của Thiên Nhi làm Nhật Long không dám lên tiếng. Mạc Diệp Thần lên tiếng, sao hai cô lại ở đây? Thiên Nhi ném cho Diệp Thần một tia khinh bỉ nói, sao tôi không được đến đây, đây là nhà của anh sao? Hứ, à hình như hai cô là học sinh mới lớp S5 nhất nhỉ, đúng thì sao hả chú? Hồng Nguyệt cũng không thích những người lăng nhăng như Diệp Thần nên vừa nhìn đã mất thiện cảm nên cũng không vừa gọi Diệp Phong là chú. Á em đừng gọi anh là chú, anh tự giới thiệu nha, anh là Mạc Diệp Thần năm 2, rất vui được làm quen với hai em. Diệp Phong nói xong thì Nhật Long cũng diễn để làm tròn vai người lạ. Anh là Hoàng Nhật Long, học cùng lớp với Diệp Thần, rất vui được làm quen. Ước, tôi là Lâm Hồng Nguyệt, tôi là Thiên Nhi và tôi phải đi rồi, tạm biệt chú Thần. Thiên Nhi nói xong thì cùng Hồng Nguyệt lập tức đi khỏi đó. Còn Nhật Long đang cười đến đau cả bụng khi em gái mình lại gọi Thần là chú, lại còn nhấn rất mạnh nha. Diệp Thần nghe Thiên Nhi gọi mình là chú thì mặt đã đen như đít nồi, thấy thằng bạn còn cười mình thì lập tức quát. Mày cười cái gì hả? Ha ha, không có gì đâu, tao không cười nữa. Nhật Long cười rồi cũng cùng Diệp Thần rời khỏi đó. Trong lòng Mạc Diệp Thần đang nghĩ, hay lắm, cô còn dám gọi tôi là chú, lần sau gặp tôi sẽ trả thù cô. Anh đang suy nghĩ thì nhận ra ánh mắt của Thiên Nhi không hề có một chút nào si mê với anh, trong mắt cô chỉ đánh giá anh rồi ném cho anh một tia khinh bỉ. Diệp Thần nhếch miệng cười rồi nghĩ, cô gái này thật thú vị. Cách chương.